Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mang Bảo Nhi về nhà nãi ba thánh kỵ sĩ. Hàng Châu Phương gia, Giang Nam vọng tộc nhất, đổi thành cái khác đại đa số người, có lẽ sẽ lấy chính mình là danh môn vọng tộc một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng mà Tả Nghị đối Phương gia không có bất kỳ hảo cảm. Chưa đừng nói chi là cái gì lòng trung thành. Về phần Phương Thừa Bình, tự từ năm đó vị này vô tình vô nghĩa ra hỏa ném vợ đứa trẻ bị vứt bỏ khác có niềm vui mới. Tả Nghị xấu hổ mở miệng. Tả Nghị, Phương gia hào nhịn không được kêu ầm lên. Ngươi đừng không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Ngươi có biết hay không Lâm Giang Trấn lập tức muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhân gia địa vị lớn đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Ngươi đem mảnh đất kia giao cho Phương gia. Vậy chúng ta có thể vì ngươi tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Bằng không liền ngươi này tiểu thân thể. Tả Nghị mới chẳng muốn nghe hắn om sòm. Xoay người rời đi suốt làm việc phòng. Tiểu Nghị, Tả Nghị. Phương Thừa Đống nhanh chóng đuổi theo ra, nói liên miên lải nhải nói, gia hào lời tuy nhưng không lớn xuôi tai, nhưng hắn nói rất có đạo lý, chúng ta kỳ thật cũng là lo lắng cho ngươi, dù nói thế nào đều là người một nhà, chúng ta chẳng lẽ còn có thể gài ngươi sao? Tả Nghị đều khí cười, 3-4 năm không gặp, vị này tiểu thúc vô sỉ trình độ quả thực là bao nhiêu tăng trưởng. Chẳng những đem chỉ có thể lừa gạt nhà trẻ tiểu bằng hữu dối lời nói được lẽ thẳng khí hùng. Mà còn bày làm ra một bộ tất cả đều vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Cùng loại người này nói thêm nữa một câu nói nhảm. Tả Nghị có cảm giác buồn nôn. Hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ địa cỡi Harley tuyệt trần mà đi. Nhìn xem Tả Nghị đi xa bóng lưng. Phương Thừa Bình sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Cha, Phương Gia Hào tiếp cận qua không cam lòng nói, chúng ta cứ như vậy toán, vậy cũng quá tiện nghi con hoang. Nói qua, hắn oán hận địa hướng trên mặt đất nói ra đàm, mẹ hắn hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Như thế nào bất tử ở bên ngoài, nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Phương Thừa Bình âm kêu lên. Tả gia nhà cũ mang mảnh đất kia hiện tại ít nhất giá trị 1 tỷ. Muốn nuốt một mình, chống đỡ giết hắn. Phương Gia Hào nuốt nuốt nước miếng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trở về lại nói, Phương Thừa Bình oán hận nói. Về đi theo lão thái gia còn có ngươi tam bá thương lượng một chút. Ta không tin danh con còn có thể dữ dội hay sao? Đến lúc đó có hắn đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm, tuy biết rõ Phương gia người tính nết, Tả Nghị biết Phương Thừa Bình phụ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn không có đem chuyện này để trong lòng, bởi vì hoàn toàn không đáng. Kế tiếp vài ngày, Tả Nghị như thường lệ đi Thiên Hoàng Võ Đạo quán đi làm. Sau đó lại đi nhà trẻ trung tâm vấn an Bảo Nhi. Mỗi một lần đi qua hắn đều muốn mang một phần lễ vật. Cùng Bảo Nhi hạ nàng thích nhất cờ cá ngựa, giữa hai người quan hệ nhanh chóng trở nên thân cận hòa thân mật lên. Bảo Nhi đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình có ba sự thật. Hơn nữa vì thế cảm thấy vui vẻ. Đồng dạng, Tả Nghị cũng thích ứng trong sinh hoạt nhiều nữ nhi hiện thực. Hắn hân hoan cùng vui sướng, tại Tả Nghị trở về Lam Tinh ngày thứ 6 buổi sáng. Hắn đón đến Vương Quyên gọi điện thoại tới. Tả tiên sinh, ngươi cùng Bảo Nhi thân tử giám định kết quả xuất ra. Ngươi bây giờ có thể qua sao? Vương lão sư ngữ khí tràn ngập vui sướng. Hiển nhiên là cái tin tức tốt. Kỳ thật Tả Nghị một đã sớm biết kết quả. Nhưng giờ này khắc này hắn cũng bị Vương lão sư vui vẻ bị nhiễm tâm tình. Vừa cười vừa nói, ta lập tức tới ngay. Chấm dứt trò chuyện, hắn đối với đang cố gắng luyện tập luyện thể thuật Tôn Cường nói. Chính ngươi luyện a, tiểu mập mạp ngoan ngoãn hồi đáp. Hảo lão sư, Tả Nghị suy nghĩ một chút, nói, ngày mai sẽ dạy ngươi một cái chiêu thức mới, hiệu quả tốt hơn. Tả Nghị tâm tình vô cùng tốt, cộng thêm đoạn này thời gian Tiểu Cường đồng học học tập rất chân thành lại nghe, cho nên cho nhiều hắn điểm ngon ngọt. Tiểu mập mạp nhất thời đại hỉ, tạ ơn sư phụ. Hắn tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đi theo Tả Nghị học gần tới một tuần lễ. Tuy vẻn vẹn mới chỉ học một chiêu động tác, thế nhưng vẫn luôn giảm không xuống thể trọng, đến bây giờ đã ít có tầm 10 cân. Hơn nữa thân thể tố chất đề cao rõ ràng. Tiểu Cường đồng học đã tại ước mơ lấy qua hết nghỉ hè hồi tới trường học trong. Trong lớp các học sinh nhìn thấy chính mình giật mình tình cảnh. Còn có hắn thầm mến nữ sinh, đối với hắn ấn tượng nhất định sẽ sâu sắc đổi mới. Hắn càng nghĩ càng là vui thích, đều không có chú ý tới Tả Nghị rời đi. Này đứa nhỏ ngốc, Tả Nghị lắc đầu, ra ngoài cùng Thương Vũ Lâm nói một tiếng. Sau đó vội vã địa chạy tới Thiên Sứ Bảo Bối, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Sứ Bảo Bối bên kia. Trừ Vương Quyên lão sư ra, hắn lần nữa nhìn thấy nhà trẻ trung tâm họ Trương quản lý, cùng với ký thân tử giám định ủy thác sách luật sư. Luật sư đem hai phần văn bản tài liệu đưa cho Tả Nghị, mỉm cười nói, Tả tiên sinh, chúc mừng ngài. Tả Nghị cười cười, cảm ơn. Tuy nằm trong dự liệu, hắn còn là mở ra thân tử giám định văn bản tài liệu nhìn một chút. Giám định kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Một phần khác là nhà trẻ trung tâm chấm dứt Tả Bảo Nhi nhà trẻ văn bản tài liệu. Cần Tả Nghị ký tên. Tả tiên sinh, Trương giám đốc cười mỉm mà hỏi, ngài là hiện tại liên tiếp hài tử trở về. Con là, hiện tại a. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta mang Bảo Nhi về nhà. Hào, Trương giám đốc hướng Vương Quyên ra hiệu. Rất nhanh, Vương Quyên đem Bảo Nhi mang ra. Ba ba, nhìn thấy Tả Nghị, Bảo Nhi liền mặt mày cong cong địa thẳng nhào đầu về phía trước. Tả Nghị một tay đem tiểu nha đầu ôm lên, trong lòng của hắn vui sướng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Không khỏi nói, Bảo bối, ba ba mang ngươi về nhà. Bảo Nhi gật đầu, ừ. Vương Quyên đồng thời còn mang một cái Hello Kitty tiểu dương hành lý xuất ra. Nàng cũng đồng thời giao cho Tả Nghị bên trong đều là bảo vật nhi y phục cùng sinh hoạt hàng ngày. Đồ dùng, mặt khác còn có kia trước kia Tả Nghị mua cho Bảo Nhi đại bạch hùng. Hành lý hơi nhiều, Tả Nghị không thể không đem Bảo Nhi trước buông xuống. Trước ký hảo hai phần văn bản tài liệu, ly biệt sắp tới. Vương Quyên đối với Bảo Nhi rất là lưu luyến, nàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nói, Bảo Nhi, sau khi về nhà phải ngoan nghe lời nghe ba ba, làm hảo hài tử biết không? Tại nàng mang qua sở hữu hài tử bên trong, Bảo Nhi là xinh đẹp nhất tối nhu thuận, tuy dễ dàng thẹn thùng sợ người lạ, nhưng ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong, đã cùng nàng xây dựng lên rất tốt cảm tình. Vương Quyên thậm chí có thì nghĩ, đem đến từ mình hài tử có thể có Bảo Nhi một nửa xinh đẹp cùng nhu thuận, vậy vô cùng cảm thấy mỹ mãn. Ừ, Bảo Nhi ngoan một chút nói, ta nghe lời, ta là hảo hài tử. Không biết như thế nào, Vương Quyên bỗng nhiên muốn khóc, nàng vành mắt đều đỏ. Ừ, Tả Nghị đem vừa mới ký giỏi văn món còn cấp cho luật sư. Nói, Vương lão sư, cảm ơn người đem Bảo Nhi chiếu cố có tốt như vậy. Vương Quyên liền vội vàng đứng lên, mỉm cười nói, hẳn là, đây là ta công tác chức trách. Tả Nghị cúi người dắt Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé. Nói, Bảo Nhi, chúng ta cùng Vương lão sư gặp lại. Bảo Nhi lúc lắc bàn tay nhỏ bé. Vương lão sư gặp lại, cùng Vương Quyên cáo biệt. Tả Nghị một tay nắm Bảo Nhi, một tay kẹp lấy đại bạch hùng lôi kéo dương hành lý. Rời đi nhà trẻ trung tâm, trở lại dưới lầu, Tả Nghị tại ven đường đón xe taxi. Kia chiếc Harley tại khi đi tới sau bị hắn ngừng đến không người chú ý góc hẻo lánh bên cạnh. sau đó vụng trộm chứa vào không gian chỉ hoàn bên trong. May mắn hắn không gian chỉ hoàn có hơn 10 mét vuông không gian chữ vật. Bằng không trả lại thật không dễ dàng sắp xếp. Sau nửa giờ, xe taxi vững vàng địa đứng ở Lâm Giang nhà cũ môn khẩu. Tiền trả tiền xe, Tả Nghị đem Bảo Nhi cùng hành lý bệnh bạch đới. Đứng ở cửa lớn trước, Bảo Nhi tả hữu nhìn quanh, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy đều là hiếu kỳ cùng mới lạ. Bảo bối, Tả Nghị vừa cười vừa nói, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi, cũng là nhà chúng ta. Nói qua, hắn móc ra cái chìa khóa mở ra cửa sân, phảng phất vì trước mắt bé gái, mở ra một cái toàn bộ tân thế giới đại môn. Vào đi, Tả Nghị dẫn theo dương hành lý cùng Đại Bạch Hùng, để cho Bảo Nhi chính mình đi vào nhà cũ trong cửa lớn. Hoa, tiểu nha đầu tỉnh tỉnh mê mê mà đi nhập viện từ. Trước mắt trong sân cảnh tượng để cho nàng không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Nàng quay đầu đối với Tả Nghị nói, ba ba, nhà của chúng ta thật lớn a. Tả Nghị cười nói, ngươi thích không? Bảo Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu cho ba ba một chút mặt mũi nha. Tả Nghị ha ha a, đi, ba ba mang ngươi trước đi xem một chút ngươi gian phòng. Hắn mang theo tiểu nha đầu đi đến lầu ba, kia đang lúc chuyên môn bố trí qua phòng nhỏ trong. Đem dương hành lý để qua một bên, lại đem Đại Bạch Hùng bày trên giường. Tả Nghị nói, bảo bối, ngươi xem thấy thế nào? Bảo Nhi gật gật đầu. Ừ, kỳ thật nàng mới 4 tuổi, cũng 14 tuổi hoặc là 24 tuổi. Đâu hiểu được đi biểu đạt càng nhiều ý kiến. Tha thứ Tả Nghị dài dòng. Hắn còn là tân thủ vú em, nhưng không thể phủ nhận là... Cái nhà này có tiểu nha đầu đến nơi, cũng sẽ không lại cô tịch cùng quạnh quẽ. Bảo Nhi về nhà, nảy sinh em bé cùng vú em chuyện xưa chân chính bắt đầu. Câu phiếu phiếu duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.